Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, phần 217. Ngao An An không biết là thật là giả, nhưng là thoạt nhìn thật đúng là chính là rất mang cả Mani theo sau đao lao quỷ bọn họ xem ngao. An An xem đến như vậy chuyên chú, trong lòng thật đúng là có như vậy một chút tò mò. Thấu đi lên xem lúc sau, một đám đều riêng riêng, bọn họ trước kia như thế nào cũng chưa phát hiện, ngao An An đối như vậy chuyện xưa cảm thấy hứng thú. Nhìn bọn họ này đó thật quỷ còn chưa đủ sao, theo sau cũng cầm di động nhìn lên, như vậy vừa thấy, đột nhiên cảm thấy, xem quỷ chuyện xưa thật đúng là so xem thật quỷ hào chơi. Thật là khủng khiếp a. Nhìn nhìn, Tiểu Vũ nhịn không được nói một câu. Kỷ Lam chờ, ngoặc kép, thực mau mà, Ngao An An xem đến không sai biệt lắm lúc sau, liền về tới chính mình Weibo thượng. Sau đó liền nhìn chính mình Weibo như là tiêm máu gà giống nhau. Fan số ở cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng, cùng với còn có khi thỉnh thoảng dừng ở trên người nàng tín ngưỡng chi lực. Lại nhìn nhìn, phát hiện thăng Ngao An An đằng thị thăng đề tài đã trèo lên thượng hot search bảng đệ nhất. Mặt sau còn có vài cái cùng loại đề tài. Đằng thị cùng Ngao An An chiếm cứ nửa giang san. Hot search bảng trình độ nhất định thượng thật đúng là có thể phản ứng lập tức một cái nhiệt. Điểm Money, đằng thị cục công an muốn tiếp thu phỏng vấn, lúc này. Kỷ Lam soát tới rồi một cái tin tức lúc sau lập tức nói. Sau đó bay nhanh mà đem trong phòng TV khai lên. Sau đó điểm tới rồi bản địa đài truyền hình. Mỗi cái địa phương trên cơ bản đều có chính mình bản địa đài truyền hình. Đương nhiên, cũng chỉ có địa phương TV có thể nhìn đến. Bất quá y theo lần này thời gian tới xem, chỉ sợ không bao lâu liền ở trên mạng truyền lưu. Nhưng là bọn họ muốn nhìn hiện trường. Mở ra TV sau không lâu, thực mau, tin tức thật đúng là truyền tới đằng thị cục công an. Mà lúc này, tiếp thu phỏng vấn cảnh sát trung liền có phía trước mang đội cảnh sát Lý cảnh sát. Ở trước hết phía chính phủ lên tiếng lúc sau, đến phiên Lý cảnh sát, lần này chùa miếu trung, chúng ta bắt giữ 14 phạm nhân, này đó phạm nhân trên người đều lưng đeo án mạng. Mà chùa miếu trung có một bộ phận người tham dự tới rồi những việc này kiện chung. Chúng ta ở lấy được tương quan chứng cứ lúc sau tiến hành rồi bắt giữ nhiệm vụ. Việc này sự kiện giải quyết viên mãn. Lý cảnh sát đối mặt truyền thông, không nhanh không chậm mà nói. Ở thanh minh xong lúc sau, liền đến phiên hiện trường truyền thông vấn đề phân đoạn. Như vậy xét đánh sự kiện như thế nào giải thích đâu? Cùng cảnh sát hành động có quan hệ sao? Chúng ta dò hỏi quá chuyên gia. Đằng thị lần này xét đánh sự kiện là khó gặp kỳ quan. Chuyện này chỉ là một cái trùng hợp kia vì cái gì xét đánh không đánh địa phương khác. Liền đánh kia chùa miếu đâu? Có lẽ kia chùa miếu chung có cái gì dẫn lôi đồ vật. Chúng ta kế tiếp sẽ phái chuyên gia hiện trường thăm dò tình huống, võng truyền. Giới giải trí tân nhân Ngao An An cũng ở hiện trường. Còn có người chụp ảnh chụp, mà Ngao An An trừ bỏ là một người nghệ sĩ ở ngoài. Nàng còn có nổi danh một cái đại sư. Nàng ở hiện trường có phải hay không có cái gì đặc thù tác dụng? Phóng viên đang nói cuối cùng một câu thời điểm tràn ngập ám chỉ. Đối phương vừa mới giải thích, bọn họ nghe đều cảm thấy có chút gượng ép a. Tự nhiên hiện tượng, như vậy trùng hợp tự nhiên hiện tượng, ai tin a? Nếu các ngươi nhắc tới Ngao An An, ở chỗ này, ta đại biểu cảnh sát cảm tạ nàng đối lần này sự kiện khởi đến tác dụng. Bởi vì chính là đối phương ở chùa miếu du ngoạn khi phát hiện một ít bí mật. Hơn nữa ở phát hiện bí mật sau tích cực thông chi cảnh sát. Trợ giúp chúng ta lấy được bằng chứng lúc sau đem tội phạm chóc nã quy án. Đây là nàng ở hiện trường nguyên nhân, đến nỗi cái gì đại sư thân phận. Chúng ta cảnh sát cũng không biết được. Lý cảnh sát đối mặt màn ảnh nghiêm trang nói. Mà ở hắn nói xong lúc sau, giữa sân tức khắc một mảnh yên tĩnh. Các phóng viên, ngoặc kép, mà TV trước, Ngao An An đám người nhìn như vậy giải thích, tức khắc cũng nhịn không được cười. Cái này Lý cảnh sát trả lời, thật là đủ có thể. hoàn mỹ không tì vết a. Hiện trường các phóng viên ở hoãn lại đây lúc sau lại hỏi thêm mấy vấn đề. Nhưng là cảnh sát đều dùng khoa học trả lời cấp phòng qua đi. Bốn lạng đẩy ngàn cân, dưới tình huống như thế, một hồi cuộc họp báo rơi xuống màn che, cảnh sát thành công xuống sân khấu. Thực mau, trận này phỏng vấn nội dung bị người phát tới rồi trên mạng. Sau đó nhanh chóng ở trên mạng nhấc lên một phen nhiệt nghị. Một ít lượng người phi thường cường đại diễn đàn trang đầu thượng liền nhiều như vậy thứ nhất thiệp. Thằng Đằng Thị cảnh sát về Đằng Thị xét đánh sự kiện giải thích. Các ngươi thấy thế nào? Thằng ta cảm thấy đây là chuyên gia bị hack đến nhất thảm một lần. Xem hoàn toàn trình ta. Chỉ có một câu, không tin kia há mồm a. Thiệp phát ra sau không lâu. Một đống người nương cái này thiệp bắt đầu phun tào lên. Một lâu, ta cũng không tin, tự nhiên hiện tượng, lừa ai đâu. Hai lâu, không tin một, kia bình thường xét đánh có thể đem kia lôi đánh tới kia trình độ. Ba lâu, lầu chính nói được lời nói rất đúng. Tuy rằng có đôi khi ta cũng không tin chuyên gia, nhưng là này tuyệt đối là chuyên gia bị hack đến nhất thảm một lần. Hack chuyên gia vẫn là cảnh sát. 23.333 đến 4 lâu. Ta cảm thấy vẫn là nhìn ra một chút đồ vật, đó chính là phía chính phủ thừa nhận ở xét đánh thời điểm, Ngao An An liền ở hiện trường. 5 lâu, nếu là đổi cái người thường ở hiện trường, tuy rằng dễ dàng nghĩ nhiều, nhưng là vẫn là nói được qua đi, nhưng là Ngao An An, xem như nho nhỏ công nhận một vị đại sư, tổng cảm thấy có miêu nị. Tầng lầu một tầng mà ở chồng lên, các võng hữu không chút khách khí mà nghị luận, mà Ngao An An cái này trung tâm nhân vật cũng không có tránh thoát chuyện này nghị luận. Theo sau, sôi nổi mà có người A còng Ngao An An, muốn Ngao An An cấp một cái đáp lại, bọn họ muốn nhìn xem đương sự nói như thế nào. Rốt cuộc Ngao An An chính là ở chính mình Weibo thượng nói qua chính mình xem tướng bắt quỷ. Nếu là nàng lần này thừa nhận giúp vội, nàng danh khí sẽ cao hơn một bậc, cho nên không ít người nghĩ Ngao An An phía trước ngay thẳng. Trong lòng ôm như vậy một chút hy vọng Ngao An An có thể nói, lời nói thật. Ở các võng hữu mãnh liệt yêu cầu hạ, Ngao An An thật đúng là đã phát một cái tân Weibo. Thằng Ngao An An V, đúng vậy. Ta là ở hiện trường phối hợp cảnh sát phá án thăng chương 114 thăng Ngao An An V. Đúng vậy, ta là ở hiện trường phối hợp cảnh sát phá án thăng Ngao An An nuôi bua vừa ra. Nháy mắt đưa tới vô số võng hữu cùng fan, nhìn này giải thích lời nói. Một đám mà ở dưới lưu nổi lên ngôn, nhìn ngươi giải thích, ta không tin, Ngao Đại Sư. Ngươi không thành thật, lão tử tin ngươi tà. Kìa nếu là có người hỏi ngươi vì cái gì sẽ ở Đằng Thị. Ngươi có phải hay không muốn nói ngươi chỉ là tới du lịch, Đại Sư A? Ngươi như thế nào không ngay thẳng? Đại Sư A, ngươi này thanh minh cùng đến thật chặt, giấu đầu lòi đuôi, không tin 10.086. Dù sao lòng ta đã nhận định, phía dưới một lưu mà đều là các võng hữu không tin tin tức. Hồi phục càng là chúng sinh trăm thái. Ngao An An chờ nhìn đều không biết nên khóc hay cười. Bất quá thanh minh đều đã phát, các võng hữu mặc kệ tin hay không, kia cũng chỉ có thể là sự thật. Thấy Ngao An An thu hồi di động, Kỳ Lam tiếp tục nói, chúng ta đây hiện tại là trở về sao? Ngươi còn muốn hay không xem Ngọc Thạch, mua đến đủ nhiều, trở về sau có tân hóa đi. Mặt khác, cùng văn lão bản thấy thượng một mặt, ngày mai chúng ta liền đi. Bất quá không quay về, chúng ta đi một cái khác địa phương, Ngao An An trầm ngưng một lát. Ngay sau đó nói, địa phương nào, ta nhìn xem định ra vé máy bay hoặc vé xe, Kỳ Lam thuận miệng liền nói. Ta hỏi một chút, Ngao An An nói, theo sau nhìn về phía lão thụ quỷ, đem kia điều ủng quỷ thả ra đi, lão thụ quỷ nghe vậy gật đầu. Ngay sau đó, một con quỷ liền xuất hiện ở trong phòng. Ngao An An trong lòng ngực Ngao Bác Bác tức khắc một cái giật mình. Mụ mụ nói qua quỷ, nháy đôi mắt tò mò mà nhìn, ánh mắt đầu tiên cảm giác là xấu, sau đó liền không có hứng thú mà ghé vào Ngao An An trên đùi nhìn. Điếu ủng quỷ nhìn Ngao An An này một hàng, tức khắc cảm giác chính mình chân mềm mần đi bị đóng lâu như vậy. Đột nhiên đem hắn nói ra, chẳng lẽ là phải đối phó hắn? Hắn đã chịu giáo huấn, ngươi, các ngươi, tìm ta, cái, sao sự, lắp bắp mà, điếu ủng quỷ tướng chính mình vấn đề cấp hỏi ra khẩu. Lúc này hắn là thật sự có chút sợ hãi. Người phía trước nói qua quỷ thị có ta lệnh truy nã. Quỷ thị ở địa phương nào? Không, không thể nói hắn sẽ đã chết. Ta đây nói, ngươi gật đầu, không được, kia hiện tại liền đưa ngươi đi tìm chết đi. Ngao An An lạnh căm căm mà tới như vậy một câu. Hảo, hiện tại chết cùng về sau chết, hắn đương nhiên lựa chọn người sau. Có lẽ khi nào trước mắt những người này liền buông tha hắn đâu. Rốt cuộc hắn chỉ là một cái lại tiểu bất quá tiểu lâu la. Giang thị, lắc đầu, Lê thị, lắc đầu, Côn thị, gật đầu, được đến đáp án, Ngao An An nhìn về phía Kỳ Lam. Chúng ta liền đi Côn thị, Kỳ Lam gật gật đầu. Kia vừa lúc có thể đáp phi cơ đi, phi cơ tương đối phương tiện, ta đính ngày mai buổi sáng vé máy bay, điếu ủng quỷ thấy thế. Thật cẩn thận nói, ta đều nói. Có thể hay không, buông tha ta, điếu ủng quỷ nói còn chưa nói xong, trực tiếp đã bị lão thụ quỷ đưa đến chính mình trong cơ thể không gian. Hiện tại thả hắn, nằm mơ, quyết định hành trình lúc sau, theo sau Ngao An An mang theo Kỳ Lam liền chuẩn bị đi tìm Văn lão bản. Đến nỗi đao lao quỷ bọn họ còn lại là ở khách sạn chờ. Hết chương.